Đơn giản là yêu, chương 16, chuyến thăm Vĩnh Gia, góc truyện audio.com. Sau khi chia tay với The Prince, Ái Mi đón taxi đi đến Vĩnh Gia, ngồi trên xe cả nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cánh cổng lớn Vĩnh Gia cũng hiện trước mặt. Hai bên cánh cổng là hàng cây xanh bao phủ con đường nhỏ khi đi vào cửa. Phía trong cánh cửa là một căn biệt thự vàng nhạt đồ sộ. Nói ra thì Vĩnh Gia chỉ thua Phạm Hoàng Gia một tí thôi. Nhưng sao nơi này vắng vẻ quá, chẳng có ai đi lại, cứ như nơi đây là Vĩnh Gia mua không bằng. Cô gửi tiền bác tài xế sau đó bước xuống xe đi đến đứng ngay trước cánh cổng. Cô hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi nhấn chuông cửa. Từ trong có hai người hầu bước ra nhìn cô vẻ kỳ thị, vì cô ăn mặc rất đơn giản không mang nét tiểu thư Phạm Hoàng Gia gì cả. Nhưng vẻ như họ cũng chẳng biết cô. Cô gái kia cô là ai? Giọng nói khó chịu vang lên từ phía một cô hầu. Tôi, cô chẳng biết phải nói sao? Không lẽ họ không biết cô là ai thật sao? Có cái tên mà cũng không biết sao? Vậy đến đây làm gì? Cô hầu còn lại, cứ gọi tôi là Ái Mi, tôi đến tìm Vĩnh thiếu gia. Cô định nói là Ngọc Mi nhưng thôi, cô nên quen dần nữa với tên bây giờ của cô. Sao, người tầm thường như cô mà muốn tìm Vĩnh thiếu gia? Cô hầu nhìn cô ánh mắt đầy khinh miệt. Không được sao, tôi có chuyện muốn nói với thiếu gia. Cô nhìn họ, có chuyện gì mà lâu vậy? Nói cả buổi trời chưa xong. Giọng nói của một cô gái từ sau bước đến. Kính chào đại tiểu thư. Hai cô hầu vẻ mặt sợ sệt cúi đầu chào. Có chuyện gì vậy? Cô gái nhìn hai cô người hầu rồi nhìn Ái Mi. Dạ thưa tiểu thư, cô Ái Mi đến tìm thiếu gia ạ, cô hầu nói. Là em, Ngọc Mi đó sao? Thiên Như nhìn cô cười. Dạ em chào chị, giờ em tên Ái Mi, chị cứ gọi như vậy đi ạ, cô cũng vui vẻ. Ừ chị quên giờ em đang là Ái Mi tiểu thư của Phạm Hoàng gia. Thiên Như vui vẻ cười. Vào nhà với chị, Thiên Như nói rồi kéo cô vào nhà. Hai cô hầu gái giật mình hoảng sợ, gan họ to thật dám nói Phạm Hoàng tiểu thư là tầm thường. Rồi số phận họ sẽ ra sao? Tiểu thư mà muốn trách phạt thì sao họ gánh nổi? Chết rồi, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Ái Mi được Thiên Như dẫn vào trong ngồi. Thiên Như gọi người lấy nước cho Ái Mi, Thiên Như rất vui khi Ái Mi đến. Thiên Như quen biết Ái Mi thông qua cặp đôi cụ quốc. Dì cô cũng tỏ vẻ thích Ái Mi. Như tuy con nhà giàu danh giá, nhưng không khinh miệt ai trừ người hầu, vì cô cho rằng họ rất giả tạo, cô thích Mi ở điểm là rất thân thiện, nhiệt tình. Rất hợp với cô, dần dần Ái Mi và cô như hai chị em vậy, rất vui vẻ, thân thiết, không biết Ái Mi tiểu thư có nhã hứng đến đây vì chuyện gì nhỉ? Cô trêu ghẹo Ái Mi, chị này, chọc em, Ái Mi cười, Thiên Như cũng cười, em đến đây vì chuyện của Ái Di. Ái Mi, chuyện của Ái Di là gì? Không lẽ gì với quốc? Thiên Như nhìn Ái Mi với ánh mắt khó hiểu. Phải, họ đã chia tay. Thiên Quốc đang cặp với Kim Vân, chị không biết sao? Ái Mi nhìn Như, chị mới từ Italy về, làm sao chị biết? Như ngây thơ nói, cô mới từ Italy về làm sao cô biết có chuyện gì xảy ra trong thời gian cô vắng mặt? Vậy sao, nếu vậy thì em xin phép chị cho em được phép. Sử, em trai chị dùng gì? Ái Mi nhìn Như với ánh mắt đầy kiên quyết, Như cũng bó tay với thái độ của Ái Mi. Như chỉ còn cách gọi thằng em trai cô về thôi. Nhưng chưa cần gọi thì từ ngoài cửa có tiếng người nói vang lên. Anh này, anh đã con Ái Di chưa? Cô gái nói câu đó không ai khác là Kim Vân. Vân, em không tin anh sao? Con nhóc đó anh đã nó lâu rồi, anh chỉ yêu mình em. Quốc nũng nịu, góc truyện audio.com. Ngồi nghe mà Thiên Như cũng không thể không tức như Ái Mi. Thiên Như rất thích Di, Di cũng hiền lành giống Mi, dễ thương giống Mi. Thấy Quốc quen Di cô cũng an lòng vì là một cặp. Nam thanh nữ tú, nhưng không ngờ mọi chuyện lại như vậy. Ủa chị hai chị về rồi à? Quốc vào thấy Như liền hỏi. Kim Vân cũng cúi đầu chào. Em dâu tương lai sao gặp chị chồng mà không biết hỏi thăm? Như nhíu mày nhìn Vân. Vân lúng túng cuối cùng cũng chịu mở lời nhưng rất xấu hổ. Dạ em chào chị. Ha ha ha, đường đường là một diễn viên nổi tiếng, bằng tuổi tôi, lại đi quen và làm người thứ ba phá vỡ hạnh phúc của người ta. Thật chẳng biết xấu hổ. Như nhìn Vân đầy tức giận, Ái Mi ngồi kế bên nghe cũng thấy vui vui. Em, chị hai, chị đừng có nói bạn gái em như thế. Là em đá Di chứ không phải Vân xen vào. Vậy sao, chị còn chưa hỏi tội em đấy, bênh vực nữa đi. Chị không biết đầu em chứa gì ở trong đấy, Ái Di nó tốt như vậy, xinh như vậy mà em không quen lại đi quen một người đáng tuổi chị mình. Như, tình yêu không phân biệt tuổi tác, Ái Di có gì hay hơn Kim Vân, Ái Di có kiếm ra được đồng tiền như Vân không? Có diễn xuất được như Vân không? Có danh tiếng như Vân không? Tất cả sự nổi tiếng chỉ dựa vào cha mẹ mình. Em phải là sai lầm khi quen Ái Di mới đúng. Quốc lớn tiếng cãi lại. Ái Mi tức giận không kém đứng dậy tát cho Quốc một cái điếng người. Quốc, Vân và Như nhìn cô giật mình. Vĩnh Thiên Quốc anh nghe đây, anh cũng như Di thôi, cũng ăn bám vào cha mẹ. Nhưng anh có biết vì anh mà Di đã làm gì không? Đường đường là tiểu thư kẻ hầu người hạ nhưng lại phải xuống bếp nấu ăn, giao cắt chúng tay mấy lần. Vì anh mà Di đã bỏ hết thời gian làm quà tặng anh. Vì anh mà Di đã phải cãi lời cha mẹ mình để được bên anh. Vì câu chia tay của anh mà Di sa ngã vào rượu chè. Như vậy chưa đủ sao? Kim Vân nổi tiếng nhưng có chịu vì anh mà làm như Di không? Không phải anh sai lầm mà là do tôi và Di ngu ngốc tin những lời ngọt ngào của anh, là do Di không nghe lời bố mẹ khuyên nên mới yêu hạng người như anh. Không phải Di không xứng với anh mà anh không xứng đáng nhận tình cảm từ Di. Tôi nói anh biết, anh đừng nghĩ anh quen diễn viên là ngon lắm. Di cũng chẳng vì anh mà gục ngã đâu. Nếu đã chia tay thì cho dù có gặp trên con đường hàng ngày thì cứ như tỏ vẻ không quen biết. Hãy để Di sống yên. Ái Mi tuông một hơi rồi liếc nhìn Quốc. Chưa biết là ai bám lấy ai à, nói đúng là cô bạn ái Di của cô phải để tôi sống yên mới đúng. Quốc nhìn Ái Mi, được lắm, vậy nha, từ nay nước sông không phạm nước giếng. Anh mà gặp Di hay mỉa mai Di thì đừng trách tôi độc ác. Chào anh, cô quay ra nhìn Vân. Còn cô, đừng ỷ là diễn viên thì hay ho, đừng để tôi biết cô dùng cách gì để khiến Quốc bỏ Di, nếu không tôi cho danh tiếng của cô sẽ mất dần. Tôi nói là tôi sẽ làm đấy. Nói rồi Ái Mi bỏ một mạch ra về. Vân bĩu môi, cô dám sao, bốp, tiếng tát nghe chói tai vang lên, xuất phát từ cánh tay Thiên Như và giáng lên mặt Thiên Quốc. Như không khỏi tức giận về chuyện này, đang yên đang lành lại xảy ra chuyện, này nhóc chị cho nhóc biết chị sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này. Một là đi tìm Ái Di xin lỗi nếu không thì ở ngoài mà ngủ cùng con bồ kia. Như nói rồi bỏ đi không quên ghé sát tai Vân thì thầm. Còn cô, như lời cô gái kia nói. Nếu tôi biết được tôi sẽ không tha cho cô đâu, tôi và cả cô gái kia nói là sẽ làm đấy. Liệu hồn cô đấy, Như về phòng, Quốc và Vân đứng yên như chết lặng, Quốc thì đang đau đầu suy nghĩ. Góc chuyện audio.com, có lẽ anh đã sai lầm chăng, Ái Di vì anh hy sinh rất nhiều vậy mà anh lại. Kim Vân đứng yên nhưng trong đầu đang toan tính gì đó, khóe môi nhếch lên một đường. Một nụ cười bí hiểm chứa đầy sự khinh miệt căm hận cách chương.